Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 595, thuần túy có bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi chính là trong tin đồn may mắn. Lý Chí Lý tiên sinh, tập đoàn băng hồn tạo dựng người, phải nói ngưỡng mộ đã lâu người, là tại hạ mới đúng. Người trung niên mỉm cười ôm quyền, nói, tại hạ họ Tần, tên Phong, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng đối bên ngoài liên lạc người phụ trách. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, có lời gì ngồi xuống nói đi. Lý Chí hề hề cười, đem đối phương nói cắt đứt. Đối phương cao ngạo, năng lực tràn đầy, có thể Lý Chí Lý để thiếu ra đó cũng là người bên trên. Có thể vô tích sự mà sao? Đây chính là ở tập đoàn băng hồn. Quản ngươi là cái gì Tần Thủy Hoàng vẫn là Hán Vũ Đế đâu. Rồng tới cũng phải cho ta mang vác. Tần Phong tiên sinh, nghe nói các người tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng trong tay. Có thuốc trường xanh bất lão à? Thiệt hay giả? Lý Chí cùng đối phương sau khi ngồi xuống, cà lơ phất phơ cười mỉa nhìn đối phương trực tiếp hỏi. Tần Phong mặt mũi ở giữa, thoáng qua một tia vẻ không vui. Ở hắn trong mắt, đối phương vô lý cực kỳ. Mình bên này lời còn chưa nói hết đây. Không sai, chúng ta tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng trong tay. Quả thật có thuốc trường xanh bất lão. Người phụ trách Tần Phong, lấy trên cao nhìn xuống tư thái. Nhìn Lý Chí chứa cười nói. Ta lần này tới, liền là muốn cho Lý tiên sinh ngươi một cái cơ hội. Gia nhập vào tập đoàn chúng ta, trở thành trong chúng ta một thành viên. Chúng ta có thể để cho ngươi có thân bất tử. Thân bất tử, Lý Chí nghiền ngẫm mà cười lắc đầu nói. Có chết hay không, trước để ở một bên không nói. Liền 3 tuổi đứa nhỏ cũng không tin thế gian có thuốc trường xanh bất lão loại vật này. Tần Phong tiên sinh ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tin tưởng đâu? Ngươi cảm thấy ta người này ngu sao? Đó là bởi vì bọn họ rốt nát. Tần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Chí lại cười nói. Nguyên nhân chính là vì Lý tiên sinh không ngốc, cho nên mới càng hẳn tin tưởng ta nói. Miệng nói không có bằng chứng. Lý Chí cười lắc đầu. Tần Phong nhìn Lý Chí, cười nói, chỉ cần Lý tiên sinh đáp ứng gia nhập chúng ta, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, vậy chúng ta có thể lập tức thực hiện chúng ta cam kết. Dâng lên, thuốc trường xanh bất lão, gia nhập các người, ý ngươi là, để cho ta đem tập đoàn băng hồn, hết thảy đưa cho các người tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Lý Chí nghiêng đầu hỏi. Tần Phong gật đầu, cao ngạo nói, không sai, thật ra thì chúng ta cũng không phải là rất coi trọng những thứ này trong thế tục công ty. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, không phải đem tập đoàn băng hồn đưa cho chúng ta, là Lý tiên sinh sau này gia nhập vào chúng ta tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng dưới cờ. Người danh hạ tất cả tài sản cũng phải giao cho chúng ta tiến hành quản lý. Tất cả tài sản, Lý Chí không nhịn được cười lên, lắc đầu nói, các người thật đúng là đủ tham lam mà. Tần Phong cười nói, lời không thể như thế nói. Sau này Lý tiên sinh sẽ là chúng ta, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, ở giữa một thành viên. Uống thuốc trường xanh bất lão, sau đó, những thứ này trong thế tục tài vật, đối với Lý tiên sinh mà nói, đã không có gì chỗ dùng. Lý Chí khoát tay một cái đầu ngón tay, nói, ngươi nói, ta cảm giác không đúng, tiền đối với ta mà nói, vẫn rất có cần thiết. Nhìn đối phương, cười nói, ta đối với các người cái đó, thuốc trường xanh bất lão, có chút hứng thú. Nhưng tuyệt đối không có muốn ăn ý, ta sợ trường sinh không làm được, đến trước cho mình độc chết, ta đâu, cũng không muốn đem mình gia sản giao cho người khác, càng không muốn gia nhập các người. Hơi dừng lại, dĩ nhiên, nếu như các người muốn hợp tác, ta là chỉ ở công bình trên căn bản, tiến hành hợp tác, Vậy chúng ta là hoan nghênh. Không nên dùng cái gì thuốc trường xanh bất lão làm bảng quảng cáo. Chập chờn, ngươi xem ta mới như thế trẻ tuổi. Dùng thuốc trường xanh bất lão sao? Tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng người phụ trách Tần Phong nhíu mày lại, nhìn thẳng Lý Chí nói. Lý tiên sinh, ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Loại này cơ hội không phải lúc nào cũng có. Chúng ta lựa chọn ngươi. Ở rất lớn trong trình độ đã là coi trọng ngươi một cái. Lý Chí vẫy tay cắt đứt đối phương nói. Cười nói, cảm ơn, ta không cần người khác cao xem. Ngoài ra, ngươi bây giờ loại này nói chuyện giọng, ta không phải rất thích. Chó má Tần Thủy Hoàng, cái này cũng niên đại gì? Còn cầm, Tần Thủy Hoàng, làm bảng quảng cáo. Các người còn muốn nhất thống thiên hạ là thế nào à? Thuần túy có bệnh, Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Đừng nhìn như vậy ta, bố chính là mắng các người đâu. Không phục, đừng lấy vì mình nhiều thần bí. Giỏi bao nhiêu, Lý Chí từ trên ghế salon ngồi thẳng lên, nhìn đối phương cười nói. Ta thật đúng là không quan tâm các người. Người phụ trách Tần Phong, hít sâu một hơi, thật giống như đang cố gắng khống chế mình tâm trạng. Nhìn Lý Chí hỏi, người biết mình bây giờ là đang nói chuyện với ai sao? Người phàm rốt nát, thời đại lập tức muốn bất đồng. Chỉ có gia nhập chúng ta, người mới có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Thành tựu trường sinh, ngu đần, Lý Chí thấp giọng mắng một câu. Mắt liếc trắng lên, từ trên ghế salon đứng lên. Nói, cút đi, trở về nói cho chủ các ngươi. Các người cái này cho má cái gì hoàng tập đoàn. Cút ra một chút cho ta. Ngày hôm nay bố không cùng ngươi vậy kiến thức. Sau này lại nhìn thấy ngươi loại này được nước dáng vẻ. Rút ra không chết các người. Đồ chơi gì mà. Xoay người đi ra phía ngoài. Lý Chí quả thật không quan tâm cái này cho má tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng. Hắn cũng không tin trong tay đối phương có cái gì thuốc trường xanh bất lão. Dù là coi như thật có, mình cũng không dùng được. Cho nên dùng cái này cám dỗ đối với Lý Chí căn bản là không có hiệu quả. Tần Phong trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn Lý Chí hình bóng, trong ánh mắt thêm mấy phần cừu hận sắc thái. Từ xuất thế tới nay, đi tới chỗ nào, ai không là đem mình phụng là hơn tân. Dùng lễ có dai, lúc nào bị người như vậy trước mặt mắng qua. Chờ đi, ngươi sẽ hối hận. Tần Phong hừ một tiếng, từ trong phòng tiếp khách đứng ra, đi ra phía ngoài. Ông chủ, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Tôn Nhiêu đi theo Lý Chí sau lưng, trở về phòng làm việc trên đường. Nhỏ giọng hỏi, Lý Chí bình thản nói, để cho người theo sau. Sờ một cái lai lịch của đối phương, nói cho Hắc Tử phái tổ A nhân viên. Đối phương nếu là dám sanh sự, trực tiếp đánh tàn phế giam lại nói sau cái khác. Biết rồi, Tôn Nhiêu lấy điện thoại di động ra, cho Hắc Tử gọi điện thoại, trở lại trong phòng làm việc. Rất nhanh Tôn Trường Lai liền đi theo tới. Đi, Lý Chí chuyển qua cái ghế tới hỏi. Ừ, đi, Tôn Trường Lai gật đầu. Sau khi ngồi xuống tò mò hỏi, như thế nào? Nhìn ra có gì không? Lý Chí lắc đầu nói. Chính là giống vậy người tu luyện. Năng lực vậy, ta một đầu ngón tay là có thể đâm chết một đám. Không biết hắn có cái gì nghiêu khí tiền vốn. Đúng rồi, ta đã để cho Hắc Tử phái người đi theo. Tần Phong muốn như thế rút đi thì thôi. Nếu là dám làm cái gì yêu con bướm. Trực tiếp đánh cho tàn phế tra hỏi liên quan tới tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng tình huống. Có thể hay không chọc giận đối phương. Tôn Trường Lai nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Lý Chí tuét miệng cười lên, nói, chọc giận, lão Tôn à, ngươi lá gan vẫn là quá nhỏ. Chúng ta tập đoàn băng hồn cũng không phải trái hồng mềm, ai muốn bóp một cái là có thể bóp một thanh. Tôn Trường Lai thở dài, cười khổ nói, không phải ta nhát gan, bây giờ dù sao cũng là lúc đang nhiều việc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao? Không có sao, ta biết đúng mực. Lý Chí cười lắc đầu. Bất kể là tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, vẫn là những thứ khác thần bí công ty, Lý Chí đối với những thứ này đột nhiên ló đầu ra thần bí công ty, tài phiệt thần bí, thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Ngươi nói trong tay đối phương có thể hay không có thuốc trường xanh bất lão? Tôn Trường Lai nhẹ giọng nói, chuyện này hắn tối hôm qua cũng muốn một đêm, ai cũng không tin sự việc, còn lấy ra nói, vậy không là người ngu sao? Đầu tiên, mình có thể khẳng định, cái này tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng người phụ trách tuyệt đối không phải kẻ ngu. Có hay không, đối với chúng ta chỗ dùng cũng không lớn. Lý Chí lắc đầu nói, chúng ta trong tay nắm giữ đồ, sẽ không so tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng vật trong tay kém. Cho nên, rất nhiều chuyện cũng không cần thiết. Tôn Trường Lai gật đầu một cái. Liên quan tới Lý Chí sự việc, hắn cũng biết không thiếu. Rõ ràng đối phương chỗ sức mạnh, nói cách khác, tập đoàn băng hồn nội tình, không hề so những thần kia bí công ty tài phiệt kém đi nơi nào. Đúng rồi, ngày hôm qua cùng ngươi nói sự việc, tra xét chưa? Lý Chí hỏi, Tôn Trường Lai gật đầu nói, đã điều tra, Hải Thành bản xứ cũng có một nhà thần bí công ty xuất hiện. Kêu viện nghiên cứu Hải Long Cung, thật giống như trước đây là một khu nhà dân làm trường. Dân làm trường, Lý Chí sững sốt một chút, Tôn Trường Lai cười khổ nói, đúng, chính là một khu nhà dân làm trường, nhất trình độ học vấn cao là lớn chuyên, có rất nhiều kỹ công chuyên nghiệp, cùng Lam Tường, mới Đông Phương những người dân kia làm trường học kém cũng không. Chẳng qua là quy mô không lớn như vậy. Ngoặc kép, Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Cái thế giới này, thật giống như càng ngày càng để cho người không thấy rõ. Liên lạc qua liền sao? Liên lạc qua, Tôn Trường Lai gật đầu, cười nói, đối phương rất nguyện ý cùng chúng ta tập đoàn băng hồn hợp tác câu thông. Cái giá cũng so với kia cái gì, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, thấp hơn. Cái đó viện nghiên cứu Hải Long Cung ở nơi nào? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Thành đại học, Lý Chí cười khổ lầm bầm câu. Trời ạ, thật đúng là để cho ta cho đoán. Trừ cái này cái, viện nghiên cứu Hải Long Cung. Có còn hay không những thứ khác, tổ chức thần bí, ló đầu ra. Thật giống như còn không có. Tôn Trường Lai lắc đầu cười nói. Dù sao ta là không liên lạc với, là không có, vẫn là không có như vậy khoe khoang. Cái này thì có đợi khảo chứng. Hải Thành cũng là một tòa đặc biệt có nội tình thành phố. Sẽ không chỉ có một nhà thần bí công ty tồn tại. Đem, viện nghiên cứu Hải Long Cung, phương thức liên lạc cho ta. Chờ một hồi ta tự mình đi cùng bọn họ người phụ trách nói một chút. Lý Chí gật đầu nói. Được, Lý Chí cười nói, đột nhiên toát ra nhiều như vậy thần bí công ty tới. Cũng không biết có cái gì không đánh dấu thời đại mới sản phẩm ra đời. Cái này, thật giống như thật là có. Tôn Trường Lai cười khổ nói, những thần kia bí công ty sau lưng vốn đều vô cùng hùng hậu. Bọn họ xuất hiện ở trước mặt thế nhân, không chỉ là muốn một danh tiếng. Càng nhiều hơn hình như là muốn có cái gì tài nguyên vậy. Tài nguyên, Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày. Hỏi, cái gì tài nguyên? Tạm thời vẫn chưa biết được. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí. Nói, nếu như không có nguyên nhân, vậy bọn họ một khối ló đầu ra làm gì? Lý Chí gật đầu một cái. Cười nói, cũng vậy, cuối cùng không có người là người ngu không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tiin-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.